Thái tử Phi phá án như thần. Chương 11, suy luận nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ này cũng có đầu óc đấy, nhưng chỉ tiếc là không đủ thông minh. Tô Lưu Nguyệt liếc nhẹ qua hắn, môi khẽ nhếch, nếu vậy thì quản lý Tào có dám để người của Kinh Triệu phủ kiểm tra thân thể không? Trước khi chết, người chết đã giằng co với kẻ giết mình. Trên cơ thể kẻ đó chắc chắn có dấu vết. Nếu quản lý Tào khăng khăng mình không phải là hung thủ, thì cơ thể hẳn là không có dấu vết gì chứ. Quản lý Tào bỗng chốc cứng đờ người. Người chết có thể đã bị hại trong khoảng thời gian khi Trịnh công tử và Lưu công tử đang mang sách đến học viện dưỡng chính. Quản lý Tào nói rằng lúc đó mình đang ở Như Dương lâu bàn chuyện làm ăn. Hẳn là điều này sẽ không có gì sai sót. Chúng ta có thể đến hỏi nhân viên ở Như Dương lâu. Họ chắc chắn có thể làm chứng rằng quản lý Tào đã ở đó suốt thời gian ấy. Và chắc chắn rằng quản lý Tào chưa từng thay đổi trang phục. Vẫn mặc bộ y phục này đúng không? Quản lý Tào thoáng run rẩy, sắc mặt dần mất đi sự sống động cuối cùng. Nói đến đây, Tô Lưu Nguyệt bỗng nở nụ cười. Giọng nói trở nên dịu dàng thân thiện. Tôi đã tự hỏi tại sao ngài lại giao cho cô gái họ Tôn xử lý thi thể của vợ ngài. Tại sao không tự mình làm việc đó? Sau đó, tôi nghe Lục Thiếu Doãn nói rằng quản lý viên nhận được tờ giấy chỉ dẫn khi trong tiệm chỉ có một người hầu duy nhất. Và người đó bị sai đi giao hàng. Tại sao người hầu lại giao hàng vào đúng lúc ngài muốn đổ tội cho quản lý viên? Không sớm hơn, không muộn hơn, có lẽ lúc đó quản lý Tào rất bận, vừa phải giả làm khách hàng đặt bánh từ tiệm Mãn Nhất Phương, vừa phải viết giấy rồi thuê một cậu bé đưa thư cho quản lý viên, nên không có thời gian tự xử lý xác của vợ mình. Đúng không? Tô Lưu Nguyệt nói với giọng điệu thông cảm, như thể hiểu rõ tình cảnh của quản lý Tào. Nếu quản lý Tào không phải hung thủ, thì khách hàng đặt bánh chắc chắn không liên quan gì đến ngài. Ngay khi Tô Lưu Nguyệt vừa dứt lời, quản lý Tào đã ngã phịch xuống đất, khuôn mặt đầy tuyệt vọng không thể che giấu. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Vụ giết người này là một vụ giết người trong lúc nóng giận. Mặc dù ngay sau đó họ đã nghĩ đến việc đổ tội cho quản lý viên, nhưng có nhiều chi tiết không thể che đậy hết. Có thể nói, nếu nghi ngờ họ, thì sẽ dễ dàng phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của họ. Vừa rồi, ba điểm nghi vấn mà cô nêu ra, chỉ cần một điểm không thể giải thích được, thì đó đã là chứng cứ vững chắc nhất. Nhìn vẻ mặt của quản lý Tào, rõ ràng những suy luận của cô không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đã đoán chúng đến 7, 8 phần. Cô gái họ Tôn đứng đó cũng bất ngờ quỳ xuống, che mặt khóc nức nở. Điều này làm cho Trịnh Diệu Tổ và Lưu Nhị Quý đứng ngay bên cạnh sợ hãi lùi lại, nhìn quản lý Tào và cô gái họ Tôn với ánh mắt không thể tin được. Thấy quản lý Tào không còn gì để nói, Tô Lưu Nguyệt lướt qua đám đông dân chúng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Cuối cùng quay sang nhìn Lục Thiếu Doãn và nói, Lục Thiếu Doãn, tình hình đã quá rõ ràng. Người dế, tê nạn nhân và đổ tội cho quản lý viên chính là quản lý Tào và cô gái họ Tôn. Các người làm việc trong thất lục trai nói rằng nạn nhân thường đến tiệm để hỏi thăm tung tích của quản lý Tào gần đây. Có lẽ nạn nhân đã lờ mờ nhận ra rằng chồng mình có người bên ngoài. Hôm nay, bà ta đến tiệm để dò hỏi tung tích của quản lý Tào. Biết được rằng chồng mình đang ở Như Dương lâu nên vội vàng rời đi. Đến đây, lời khai của ba người hầu không có gì mâu thuẫn. Vấn đề là sau đó, sau khi Trịnh công tử và Lưu công tử đi giao sách tại học viện dưỡng chính, trong tiệm chỉ còn lại cô gái họ Tôn. Nếu tôi không đoán sai, sau đó quản lý Tào quay lại tiệm và cùng cô gái họ Tôn làm chuyện mờ ám. Nhưng nạn nhân đã không tìm thấy quản lý Tào ở Như Dương lâu, hoặc có thể đã nhận được tin tức gì đó, bất ngờ quay lại thất lục trai và bắt gặp hai người bọn họ đang làm điều không đúng. nên mới bị giết hại dã man. Vừa rồi tôi đã hỏi Lục Thiếu Doãn. Ông ấy nói rằng thất lục trai có một cửa hậu thông thẳng đến con hẻm này. Vừa đúng lúc này trên đường vắng vẻ, chỉ cần đi qua cửa hậu đó, cô gái họ Tôn có thể kéo nạn nhân ra hẻm mà không ai để ý. Nạn nhân trước khi chết đã giằng co với người khác. Trong móng tay có máu và mảnh da. Điều này chứng tỏ người đã giằng co với nạn nhân, hoặc là có quần áo bị rách, hoặc là có vết thương lộ trên da. Nhưng cô gái họ Tôn không có dấu hiệu nào như vậy. Vì vậy, người đã giằng co với nạn nhân chỉ có thể là quản lý Tàu. Sau đó, quản lý Tàu rất có thể đã thay một bộ quần áo khác. Lục Thiếu Doãn có thể phái người đến kiểm tra các cửa hàng quần áo gần đó. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì thú vị. Đều là lỗi của cô ta. Đều là lỗi của cô ta. Bỗng nhiên, quản lý Tàu đang ngồi sụp dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt đầy hận thù. Nghiến răng nói, đều tại người phụ nữ đó quá ghen tuông, không cho phép ta nạp thiếp. Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình. Cô ta dựa vào cái gì mà không cho phép ta nạp thiếp? Dựa vào cái gì? Tô Lưu Nguyệt khẽ sững lại, mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vậy nên ngươi đã giết vợ mình. Ta không đoán sai, thì nha hoàn bên cạnh nạn nhân cũng chẳng còn mạng đúng không? Sau khi giết vợ, để tạo chứng cứ ngoại phạm, hắn đã cố tình rời khỏi thất lục trai, giả vờ rằng mình không hề quay lại đây hôm nay. Từ lúc hắn rời khỏi thất lục trai cho đến khi bị bắt trở về đã mất khá nhiều thời gian, đủ để hắn thực hiện nhiều việc. Vừa rồi, khi nghe dân chúng bàn tán về việc hôm nay không có nha hoàn nào đi theo nạn nhân, Tô Lưu Nguyệt đã có dự cảm không lành. Lục Thiếu Doãn bất ngờ quay đầu lại, nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ kinh ngạc. Vụ án giết người này không chỉ có một nạn nhân sao? Quản lý Tào biết rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Bỗng nhiên hắn cười lớn, vừa đắc ý vừa bi ai, nghiến răng nói, con tiện tì đó đáng chết. Chính nó là kẻ luôn xúi dục phu nhân ta, khiến bà ta lúc nào cũng nghi ngờ ta. Hôm nay, khi ta đang bàn chuyện làm ăn ở Như Dương Lâu, ta đã mua một cây châm cài tóc cho Tiểu Hà. Chuyện đó đã bị nhân viên của Như Dương Lâu nhìn thấy. Và khi phu nhân của ta đến Như Dương Lâu tìm ta, nhân viên đó đã kể lại chuyện này với phu nhân của ta. Con tiện tì đó còn xúi dục phu nhân ta rằng cây châm này chắc chắn là ta mua cho người khác. Nếu không phải vì nó, phu nhân ta đã không vội vàng trở về thất lục trai, và sẽ không phát hiện ra ta và Tiểu Hà ở cùng nhau. Ha, sau đó, khi ta đang trên đường trở về Như Dương Lâu, ta đã gặp con tiện tì đó, vì phu nhân của ta quá tức giận mà bước đi quá nhanh. Con tiện tì đó không theo kịp, ta vốn đã định không tha cho nó, và chính nó đã tự đưa mình vào bẫy. Ha ha, chính nó đã tự đưa mình vào bẫy. Lúc này, hắn không còn chút dáng vẻ của một người đàn ông lịch thiệp nữa, mà giống như một con thú hoang đội lốt người. Lục Thiếu Doãn đột ngột tiến tới, trừng mắt nhìn hắn và nói lớn, hay cho ngươi, ngươi đã giết không chỉ một người. Nha hoàn đó hiện giờ ở đâu? Quản lý Tào chỉ cười nhạt nhìn hắn, mãi không trả lời. Lục Thiếu Doãn tức giận, định sai người dẫn hắn về kinh triệu phủ để thẩm vấn tiếp. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sau khi giết người, hắn muốn quay lại Như Dương Lâu để giả vờ rằng mình vừa mới rời khỏi đó. Trên đường, hắn đã gặp nha hoàn của nạn nhân. Dù hắn có thời gian giết người, nhưng không đủ thời gian để xử lý thi thể một cách chu đáo. Hắn có thể tạm thời giấu xác. Trên đường từ đây đến Kim Dương Lâu, không có nhiều nơi để giấu xác. Lục Thiếu Doãn có thể cho người kiểm tra các giếng nước, miếu hoang hoặc những ngôi nhà không có người ở trong thời gian gần đây. Từng lời của Tô Lưu Nguyệt vang lên. Quản lý Tào từ vẻ mặt đắc ý và tàn ác, bỗng nhiên khi nghe đến cụm từ nhà không có người ở, thì chân mày hắn khẽ giật. Tô Lưu Nguyệt khẽ cười nhạt, ngay lập tức quay sang Lục Thiếu Doãn nói, Lục Thiếu Doãn, hãy tập trung cho người tìm kiếm trong những ngôi nhà không có người ở trong thời gian gần đây. Giọng nói của cô rõ ràng và tự tin. Quản lý Tào mở to mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt, không tin vào tai mình, thốt lên, ngươi làm sao mà biết được? Lục Thiếu Doãn hơi ngẩn ra, câu này nghe quen quen. Đám đông xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt, xem vẻ mặt của quản lý Tào. Không lẽ cô gái này lại đoán đúng lần nữa sao? Cô gái này là ai mà dường như có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của bất kỳ ai? Tô Lưu Nguyệt quay đầu lại, mỉm cười nhạt nhìn quản lý Tào, giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là một suy luận nhỏ thôi. Nói xong, cô nhìn sang Lục Thiếu Doãn. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Lục Thiếu Doãn còn chần chừ gì nữa mà không bắt hung thủ? Lục Thiếu Doãn, người vừa định hỏi cô về cái gọi là suy luận nhỏ, đó, ngớ ra, rồi gật đầu lia lịa. Ô, đúng vậy, nên bắt hắn ngay, nên bắt hắn ngay, người đâu, mau bắt lấy hung thủ, áp giải về Kinh Triệu Phủ. Cách chương.